Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 883, chương 883, rèn thể. Tại gặp qua chân chính Thái Thượng Trảm Niệm Đao sau đó, Tôn Hằng mới biết được chính mình sở học cùng kiếm môn chân truyền chênh lệch. Thật như Chư Cát Văn Sinh nói, giữa hai bên có thiên địa khác biệt, mấy bước không thể đạo lý cái. Chân chính Thái Thượng Trảm Niệm Đao, thủ trọng, Thái Thượng, hai chữ, Thái Thượng vô tình, một cách tự nhiên, chính là tiên thiên nguyên sơ chi tổ sát, lòng người nguyên linh sơ thủy chi niệm. Đao ra, không chỉ có thể trảm nguyên thần, cũng có thể trảm thiên địa vạn vật, hữu tình chúng sinh, nguyên thần, nhục thân, tâm ma, tạp niệm, như thế đủ loại. Đều ở Thái Thượng Trảm Niệm Đao chém giết liệt kê, mà lại không giống với cắt xén phiên bản trảm người 1000 tự tổn 800. Chân chính Thái Thượng Trảm Niệm Đao cơ hồ không có di chứng. Cho dù bất lực đả thương người, cũng sẽ không bị đối phương đảo ngược khắc chế, tạo thành chính mình nguyên thần bị hao tổn. Thật lâu, Tôn Hằng mới sắc mặt phức tạp buông xuống trong tay pháp quyết. Môn này thần hồn bí pháp, có thể nói tinh diệu tuyệt luân, mặc kệ là theo cảnh giới lập ý, vẫn là cụ thể pháp quyết bên trên xem. Pháp này đều xa so với hồi mộng tiên pháp cao hơn bên trên một bậc. Chỉ là thiên nói, lại tựa hồ như thể hiện tất cả thần hồn chi diệu. Càng là suy nghĩ sâu xa, càng phát ra cảm thấy thâm bất khả trắc. Tôn mạch chủ, Chư Cát Văn Sinh kêu gọi để cho Tôn Hằng bừng tỉnh. Xoay người, liền thấy một chồng thư sách đã bị người bày ra ở bên cạnh bàn bên trên. Chư Cát Văn Sinh hướng phía cái này một đống sách sách chỉ một cái. Nói, hỗn loạn vực chính là đấu túc đại thế giới sụp đổ điểm xuất phát. Năm đó vẫn lạc trong đó cường giả nhiều vô số kể. Trong tông môn liên quan tới vị kia lôi thần ghi lại. Đều ở nơi này, đa tạ, Tôn Hằng nghiêm mặt chắp tay, khách khí, Chư Cát Văn Sinh vuốt râu cười khẽ, ta vừa rồi thuận tiện nhìn một chút, vị này vẫn lạc lôi thần đến từ lôi bộ bốn phủ một trong cửu thiên ứng nguyên phủ. Sở tu lôi pháp coi là danh xưng thâu tóm hết thảy lôi pháp ứng nguyên thần lôi. Tôn Hằng đôi mắt, khẽ nhúc nhích, cửu thiên ứng nguyên phủ. Có quan hệ thiên đình lôi bộ ghi lại, trong này đều có, đạo hữu có hứng thú, có thể nhìn kỹ một chút. Chư Cát Văn Sinh hướng phía thư sách ra hiệu một chút. Nói, lôi bộ tổng cộng có 4 phủ 6 viện 36 ti. Đã từng đại càn hoàng thất, chính là đông cực thanh huyền phủ người, mặt khác các bộ cũng không kém bao nhiêu. Như Tôn mạch chủ tại Bắc vực gặp được vị kia đãng ma trưởng Kim Sử, chính là Kim bộ một ti chủ sự. Bình thường mà nói, các ti chủ sự đều là tứ kiếp nguyên thần, xưng là thần sứ, dưới cờ có các vị thần tướng, đều là nguyên thần tu sĩ. Còn như xuống chút nữa, Tôn mạch chủ cũng không cần để ý tới. Thì ra là thế, Tôn Hằng nghiêm mặt gật đầu, thụ giáo. Khách khí, Chư Cát Văn Sinh một mặt tùy ý khoát tay áo, bất quá là tiện tay mà thôi mà thôi, mà lại những vật này tam đạo thất tông đều có, những người khác sợ là sớm đã dò xét qua, nhất là Đại Càn, cùng thuộc lôi đình một đạo, bọn hắn đối với vị này lôi thần lưu lại truyền thừa tất nhiên cực kỳ nóng mắt. Có thể đã nhiều năm như vậy, một mực chưa hề có động tĩnh. Nghĩ đến tìm tới cũng không dễ dàng, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh, Tôn Hằng phất tay thu hồi trên bàn thư tịch, lần thứ hai chắp tay, bất kể nói thế nào, đi đầu cảm ơn đạo hữu. Mặt khác, hắn tự thân bên trên lấy ra một cái ngọc giản, cùng một cái túi chữ vật đưa tới, đây là Bắc Đẩu Thất Tinh kiếm quyết, đạo hữu nhưng để ở tàng pháp điện. Lấy cung cấp môn nhân đệ tử tu tập, trong túi chữ vật có mấy bộ tinh thạch, cũng có thể phân phát xuống dưới, nếu bọn họ nguyện ý, tại có học tạo thành sau đó có thể tự gia nhập tinh hà kiếm mạch. Ném chi lấy lý, báo chi lấy đào, nếu kiếm môn đãi hắn không tệ, Tôn Hằng tự nhiên cũng sẽ không che giấu. Tinh hà kiếm mạch truyền thừa, lưu lại chính là, nha, Trư Cát Văn Sinh hai mắt sáng lên, trên mặt cũng lộ ra một chút kích động. Bao nhiêu vạn năm, tinh hà kiếm mạch cuối cùng lại trở lại kiếm môn, còn có linh kiếm mạch, song mạch đồng quy, thực sự là, ai, trong lòng cảm khái, sau cùng hóa thành một tiếng kéo dài than thở. Từ biệt Trư Cát Văn Sinh, Tôn Hằng cũng không vội vã rời đi kiếm giới, mà là lần thứ hai độn đến tinh hà kiếm mạch sở tại đại điện. Nếu phải làm nhất mạch chi chủ, nơi này tự nhiên không thể như thế hoang vu. Bất quá chỉnh lý sự tình, tự có khôi lỗi đi hoàn thành. Tôn Hằng tắc thì đem trọng tâm đặt ở tới tay đồ vật phía trên. Cái kia một đống thư tịch nhìn như không ít, nhưng đối với một vị nguyên thần mà nói cũng bất quá là nhìn nhiều hơn mấy nhãn công pháp. Mà có quan hệ hỗn loạn vực đủ loại tình huống, Tôn Hằng cũng hiểu rõ. Trong đó một cái tên là Bôn Lôi Giới vùng núi phương, nhiều lần xuất hiện tại vị kia lôi thần ghi lại bên trong. Nếu như thật có truyền thừa, Bôn Lôi Giới núi khả năng tự nhiên lớn nhất. Buông xuống thư tịch, Tôn Hằng trở tay lấy hai cái thượng phẩm linh thạch đặt ở trong lòng bàn tay. Linh thạch như ngọc, lăn tròn thông thấu, giống như người tu hành vừa vặn thành tựu kim đan, nội uẩn cực mạnh linh khí. Dò xét thật lâu, Tôn Hằng đột nhiên hít sâu một hơi, toàn thân gân cốt cùng run, một luồng kinh khủng sức cắn nuốt cũng từ hắn trên người hiện lên. Thần ma đoán thể quyết, pháp này bắt nguồn từ thượng cổ thần ma biến, bất quá trải qua cao nhân cải thiện, loại trừ trong đó biến hóa thể chất năng lực, chỉ để lại gen thể chi pháp. Pháp quyết một dẫn, Tôn Hằng sở tại giống như một cái thôn phệ hết thảy vòng xoáy. Đứng mũi chịu sào tất nhiên là trong lòng bàn tay hai cái linh thạch. Két, mắt trần có thể thấy, cái kia trơn bóng thông thấu linh thạch lúc này hiện ra đạo đạo vết nứt. Bên trong linh khí cũng điên cuồng trôi qua, không đến một cây hương thời gian, Tôn Hằng mở hai mắt ra. Trong lòng bàn tay linh thạch đã chỉ còn lại một chút bột phấn. Thật bá đạo công pháp. Cúi đầu thì thào, trong mắt của hắn lại lộ ra vẻ mừng như điên. Ngay tại vừa rồi, cuồng bạo linh khí tràn vào nhục thân. Mặc dù kích thích thân thể sinh ra không khỏe, lại bị trong nháy mắt đè xuống. Đồng thời, tinh tế nhập vi thao khống, để cho Tôn Hằng thân thể mỗi một cái bộ vị đều tại điên cuồng thôn phệ linh khí, rèn luyện chính mình. Giữa hai bên, hắn có thể chuẩn xác làm được một loại cân bằng. Phương pháp này đối người khác mà nói đủ để chí mạng, liền xem như nguyên thần chân nhân tu luyện cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí, nếu không cũng sẽ để cho nhục thân bị hao tổn. Mà Tôn Hằng, hắn rõ ràng biết mình nhục thân cực hạn ở đâu, không có một chút lỗ hổng, mỗi một phần lực lượng đều sẽ vừa đúng, cũng đều sẽ dùng tại trên lưỡi đao. Ngắn ngủi tu hành, nhục thân lực lượng lại có cực kỳ rõ rệt tăng trưởng. Chuyện này đối với nguyên thần tu sĩ mà nói quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại duy nhất vấn đề là tu hành công pháp này quá mức hao phí linh thạch. Thần ma có thể nuốt vạn vật lấy cường tráng tự thân. Tôn Hằng lại không được, chỉ có thể thu nạp thiên địa linh khí, mà đơn thuần thu nạp thiên địa linh khí, tự nhiên so ra kém thôn phệ linh thạch bên trong tinh thuần linh khí tới thuận tiện. Mấy ngày phía sau, Tôn Hằng mở hai mắt ra, nhìn chính mình trong túi chữ vật phi tốc ít dần thượng phẩm linh thạch. Trên mặt cũng nổi lên một chút bất đắc dĩ. Linh thạch, lắc đầu, hắn ngẩng đầu hướng phía nơi xa nhìn lại. Ở nơi đó, một đạo quen thuộc độn quang đang độn tới. Một lát sau, Hách Liên Thiên Diệp rơi từ trước điện. Tôn mạch chủ, sư tỷ không nên cười ta. Tôn Hằng cười khẽ khoát tay. Ta mạch này chủ vị trí, bất quá là bởi vì trong núi không lão hổ mà thôi. Không phải, Hách Liên Thiên Diệp nhẹ nhàng lắc đầu, môn chủ nói qua, người tu vi tuy thấp tiềm lực lại vô hạn, lại có trở lại tông môn chi công, mạch chủ vị trí danh xứng với thực. A, Tôn Hằng cười cười, đổi giọng hỏi, sư tỷ cái này đến, không biết có chuyện gì? Nha, Hách Liên Thiên Diệp lấy lại bình tĩnh, nói, lần này ta tới, một là đem môn chủ để cho ta giao cho hai ngươi kiện đồ vật mang đến. Mặt khác, chính là ngươi cần phải trở về. Môn chủ tựa hồ dự định để ngươi tiếp tục làm cái kia thần tiêu minh minh chủ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.